Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 190, Bí ẩn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A-di-đà Phật, một âm thanh tràn ngập vẻ nhân hậu truyền đến. Vô hình chung làm dịu đi địch ý cùng sự tức giận của các tăng nhân. Hứa Thất An thấy được một lão hòa thượng thân khoác áo cà sa vừa đỏ vừa vàng. Đột ngột xuất hiện ở phía trước, chặn đường đi của các đà canh nhân. Bần tăng là Bàn Thụ. Bàn Thụ phương trưởng, Hứa Thất An nghiêm nghị, hai tay chắp lại trả lễ, rồi nói, bản quan có việc muốn hỏi phương trưởng, mời đi theo bần tăng. Bàn Thụ phương trưởng thở dài, một lần nữa đi vào trong phòng. Lúc này, trừ Hứa Thất An cùng ba ngân la, các đà canh nhân khác đều đứng ở bên ngoài. Đối mặt với một vị cao thủ ngũ phẩm, thái độ của Hứa Thất An trịnh trọng hơn rất nhiều. Ngũ phẩm luật giả, tương ứng với ngũ phẩm hóa kinh cảnh của hệ thống võ đạo. Đây là cao thủ đã vượt xa đồng bì thiết cốt cảnh. Phương trượng đại sư, bản quan nhận lệnh hoàng đế điều tra án tăng bạc. Ngẫu nhiên phát hiện một vị bách hộ kim ngô vệ có thể giấu giếm được thuật sĩ ti thiên giám. Chẳng rõ thanh long tự sở hữu pháp khí nào có tác dụng này không? Hứa Thất An nhắc nhở, vụ án này rất quan trọng. Vì thanh long tự, phương trượng đại sư nhất định phải bẩm báo chi tiết. Bản quan không phải là uy hiếp đại sư. Hy vọng đại sư hiểu được. Bản tự quả thật có một món pháp khí che đậy khí tức. Giấu giếm được tất cả phương pháp xem xét. Bàn Thụ phương trượng dùng giọng điệu ôn hòa trả lời. Vật ấy còn ở trong chùa không? Không còn. Phương trượng lắc đầu. Hứa Thất An không nói gì. Im lặng chờ giải thích. Bàn Thụ phương trượng tạm dừng vài giây, thở dài nói, Hằng Thanh sở dĩ lừa gạt đại nhân, cũng bởi vì nó liên quan tới một chuyện không hay trong tự. Lan truyền ra ngoài, cũng có khả năng mang tới đại họa cho bản tự. Bần tăng có một đệ tử, pháp danh Hằng Tuệ, trời sinh thông minh, bần tăng vốn ký thác kỳ vọng rất cao với hắn, nhưng mà tâm hắn không tịnh, nảy sinh tư tình với nữ khách lên núi hành hương. Đánh cắp món pháp khí kia, rồi cùng nhau bỏ trốn, rời khỏi kinh thành. Hứa Thất An híp mắt, nhìn kỹ phương trưởng, thuận miệng hỏi, vậy thân phận nữ khách hành hương kia là gì? Bàn Thụ phương trưởng chắp hai tay lại, thấp giọng nói A-di-đà Phật, rồi bất đắc dĩ trả lời. Bình Dương quận chúa, trong đầu Hứa Thất An giống như có sấm sét nổ vang. Ở vương triều Đại Phụng, tổng cộng chỉ có mấy loại người được xưng hô quận chúa. Con gái thứ của hoàng đế, con gái hoàng tử thái tử, con gái thân vương, vương nữ. Nghiêm khắc mà nói, ngoại trừ hoàng hậu sinh trưởng công chúa, ba vị công chúa đều là con thứ. Nhưng nguyên cảnh đế đời này chỉ có bốn con gái. Vật hiếm sẽ quý, mỗi công chúa đều có phong hào. Cho nên trước từ xưng hô các nàng không có chữ quận. Đương kim thái tử tuy có con gái, nhưng tuổi còn quá nhỏ, không có khả năng liên quan tới chuyện trộm đồ bỏ trốn. Bởi vậy, Hứa Thất An suy đoán, vị Bình Dương quận chúa này là con gái Tôn Thất Vương nữ. Vụ án này càng tra càng phức tạp, hòa thượng bỏ trốn cùng quận chúa sẽ sắm vai nhân vật gì đây? Hứa Thất An hỏi, chuyện này xảy ra khi nào? Hơn một năm trước. Bàn Thụ phương trượng trả lời, đa tạ đại sư giải thích, bản quan còn có một việc muốn hỏi. Thí chủ cứ nói, thanh long tự lúc ban đầu là truyền thừa của bảo tháp tự do hòa thượng Tây vực tạo thành. Đúng không? Bàn Thụ phương trượng không nói gì, xem như đồng ý. Sau khi hà miếu Vĩnh Trấn Sơn bị phá hủy, bản quan từng phát hiện ở đáy hồ một tòa đại trận. Trên trận có khắc Phật văn. Tòa đại trận đó được bố trí từ 500 năm trước, mà bảo tháp tự cũng là 500 năm trước xuất hiện. Càng thú vị là, võ tông hoàng đế cũng vào 500 năm trước. Hứa Thất An tạm dừng một lát, chuyện lúc trước, Phật môn Tây vực có ghi chép gì không? Nói xong, Hứa Thất An thấy sắc mặt Bàn Thụ vô cùng khó coi. Đã mất đi vẻ lạnh nhạt của cao tăng đắc đạo. Đại nhân, bần tăng muốn hỏi một chuyện. Ánh mắt Bàn Thụ phương trượng sáng quắc nhìn vào hắn, muốn nói lại không dám nói. Sau hồi lâu mới mở miệng, vật gì đó dưới tăng bạc, thật sự, rời đi rồi sao? Không thể sai được. Hứa Thất An đáp lại bằng câu trả lời khẳng định. Bàn Thụ Phương Trượng như là bị đả kích thật mạnh. Vẻ sợ hãi trong mắt khó lòng bình phục. Hai tay hắn run nhẹ nhẹ. Chắp tay. Nói A-di-đà Phật để che giấu cảm xúc không khống chế được. Cái phản ứng này. Hứa Thất An có chút bất ngờ. Phản ứng của Lão Hòa Thượng có chút quá khích. Hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Dưới phong ấn Tăng Bạc có phải là giám chính đời đầu không? Lão Hòa Thượng không đáp lại. Chỉ lo cúi đầu niệm A-di-đà Phật. Lông mi trắng run run. Qua thật lâu sau, cảm xúc của Bàn Thụ Phương Trượng mới chậm rãi ổn định. Trầm giọng nói. Bần Tăng không biết dưới Tăng Bạc phong ấn vật gì. Nhưng có một câu đã lưu truyền từ thời Bảo Tháp Tự còn tồn tại tới nay. Ma vật Tăng Bạc ra ngoài. Thiên hạ đại loạn. Năm đó Bảo Tháp Tự chính là vì trấn thủ phong ấn Tăng Bạc nên được xây dựng. Sau đó triều đình sợ hãi Phật môn hưng thịnh, thi hành chính sách diệt Phật. Cao tăng Phật môn đều lui về Tây Vực, chỉ để lại một nhánh Thanh Long Tự này. Trước khi rời khỏi, các cao tăng đã liên tục căn dặn, bảo chúng ta phải chú ý chặt chẽ động tĩnh Tăng Bạc. Một khi thấy khác thường liền lập tức báo lại. Nghe chuyện này, sao lại cảm giác Phật môn càng để ý phong ấn Tăng Bạc hơn cả Hoàng Thất Đại Phụng? Giám chính đời đầu là nhất phẩm. Thiên hạ đại loạn cũng không tính là khuếch đại. Dù sao nhất phẩm đã là đỉnh cao thế gian. Bần Tăng chỉ biết tới đó. Đại nhân còn gì muốn hỏi? Không còn. Bàn Thụ Phương Trượng gật gật đầu. Thân thể đột ngột biến mất. Như là làm ảo thuật. Hứa Thất An trợn to mắt. Hâm mộ muốn chết. Chiêu dịch chuyển tức thời này thật ngầu mà. Cuộc nói chuyện chấm dứt thì thời gian đã sắp giữa trưa. Đám người Hứa Thất An ở lại Thanh Long Tự ăn cơm bố thí. Cơm chay của Thanh Long Tự ăn ngon thật. Chử Thải Vi một hơi ăn hai bát. Còn xin thêm bát thứ ba. Nội tâm hài lòng khen ngợi. Cơm chay Thanh Long là trộn gạo đen. Hạt kê, bắp, dầu vừng được chưng cất. Hạt gạo no đủ, trong suốt lấp lánh. Hương khí xông mũi. Thức ăn chay cũng làm rất chú tâm. Màu sắc hương vị đều rất tốt. Hứa Thất An ngồi ở bên cạnh nàng. Nhìn nàng ăn vui vẻ như vậy. Cũng thật cao hứng. Cười nói. Nữ thí chủ. Đừng chỉ biết ăn một mình. Tiểu Tăng cũng muốn ăn. Chử Thải Vi bảo vệ cái bát. Liếc mắt xem thường. Tức giận nói. Đồ ăn của ngươi cũng đâu khác gì của ta. Hứa Thất An lắc đầu. Cái Tiểu Tăng muốn ăn không phải là thức ăn. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Xa tận chân trời. Gần ngay trước mắt, cách trương.